Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lát nữa lạnh rồi bà ăn lại khó chịu. Bà tranh thủ ăn lúc còn nóng. Tôi đút cho mai tây rồi ăn cũng được. Ông Trình hưởng thụ cảm giác trong quá trình chăm sóc mai tây, không muốn nhờ tay người khác. Cho dù đó là bà Trình, ông cũng không yên tâm. Miệng nói thì lại là bộ khác. Bà Trình lắc đầu, hiểu được tâm tư của ông Trình. Vẫn nói con gái là áo bông của ba. Chị mai tây từ bé đã thân với ba hơn. Lúc bà Trình bận rộn với quán đồ ăn vặt, sáng sớm ra quán sớm, buổi tối đến khuya mới về nhà. Mai tây mở mắt ra là thấy bố thay quần áo rửa mặt. Tối ông Trình lại giúp nó ngủ, bà Trình mới dọn hàng về. Mỗi ngày bữa sáng và bữa tối đều là ông Trình làm cho Mai Tây. Thời gian giữa trưa không kịp, hai cha con lựa chọn ăn luôn ở quán ăn vặt của mẹ. Bà Trình cũng chỉ có giữa trưa mới gặp được Mai Tây. Bà làm món canh gà vằn thắn, mì cay, mì thịt băm chua là ngon nhất. Mỗi ngày buổi trưa đều không trùng lặp làm cho Mai Tây ăn. Ăn thêm trứng gà hoặc thêm xiên thịt chính là bữa ăn ngon của Mai Tây. Chị Mai Tây học cấp 2 đã chọn học ở trường. Các cô gái khác lớn rồi cũng xấu hổ khi làm đúng với ba. Riêng Mai Tây cùng ba cũng không thế. Tiếp xúc thân thể tuy rằng ít, nhưng trao đổi tinh thần cũng chưa bao giờ đứt đoạn. Chị Mai Tây ở trường gặp phải việc gì gấp hay khó khăn, lựa chọn đầu tiên chính là nói cho ba. Đọc được quyển sách hay có người trong lòng cũng lên miên cằn nhằn nói cho ba nghe. Ông Trình đều kiên nhẫn lắng nghe, khi cần thiết còn giúp Mai Tây phân tích lý giải. Cũng bởi vì thế, bà Trình thường dùng khẩu khí ghen tị nói: ba con hai người là một phe, Tây Tây có chuyện gì cũng chỉ nói cho ông, cho tôi chìa ra. Thực ra Trình Mai Tây thân mật khăng khít với bà vui mừng hơn tất cả. Ông Trình đút cháo xong cho Mai Tây, lại vào phòng vệ sinh giặt khăn mặt nóng, cẩn thận lau sạch cho Trình Mai Tây. Thế này mới bưng cái bát đã nguội của mình lên, hai ba miếng ăn xong. Bà ở bên cạnh càm ràm: ăn nhanh như thế, tí nữa dạ dày không thoải mái đâu. Bà Trình đứng dậy cầm bát đũa tới phòng bếp, thu dọn sạch sẽ xong trở về. Ông Trình gọi bà Trình ngồi xuống bên cạnh. Ba người đều ngồi xuống rồi, ông Trình sắc mặt nghiêm túc nhìn Trình Mai Tây. Mai Tây này, con kiên trì muốn về nhà, yêu cầu đổi khóa. Ba một chút không hỏi han gì đã làm theo ý con. Bây giờ nhà chúng ta ba người, con nói cho ba mẹ biết ý nghĩ thực sự của con đi. Trình Mai Tây nhắm mắt, biểu thị đồng ý với ý kiến của ông Trình. Ông đi thẳng vào vấn đề. Được rồi, con nói cho ba biết, con muốn ly hôn với Lục Tử Minh à? Trình Mai Tây trầm mặc một lúc, đôi mắt nhanh chóng chuyển động, rồi hạ quyết tâm nhắm mắt lại, đồng thời phát ra âm thanh ly. Ông Trình gật đầu. Tốt lắm, con đã quyết định ly hôn với nó, hai đứa con lại không có con. Vấn đề chính là phân chia tài sản. Con nói cho ba có định thế nào, chia đều với nó ư? Trình Mai Tây cố gắng phát ra âm thanh không. Ông Trình hỏi lại. Thế nhà, xe và tiền gửi ngân hàng, con muốn lấy hết à? Trình Mai Tây kiên định phát ra âm thanh vâng. Ông Trình nặng nề gật đầu. Được rồi, xem ra ba và con ý định giống nhau. Nếu chia tài sản với nó, ba thực sự nhịn không được, tuyệt đối không chấp nhận được. Trình Mai Tây chuyển ánh mắt về phía ông Trình. Ông Trình nhìn ánh mắt chắc chắn của Mai Tây. Tây Tây này, ba đã bảo mẹ tìm giấy tờ nhà, giấy chứng nhận kết hôn, sổ tiết kiệm đều tìm và giao cho Tiểu Lý. Còn có camera cũng giao cho cậu ấy. Chúng ta bây giờ không có ai khác tin cậy được. Ba cảm thấy cậu ấy là người đáng tin. Trình Mai Tây lấy ánh mắt báo cho ông biết cô tán thành ý kiến của ông. Ông Trình đưa tay cầm tay con gái. Tây Tây, con yên tâm. Con đã quyết định muốn ly hôn với Lục Tử Minh. Ba mẹ hoàn toàn đồng ý với con. Ba mẹ giúp con ly hôn thuận lợi, cũng làm cho nó phải chịu báo ứng, tuyệt đối không dễ dàng buông tha cho nó. Mai Tây vốn ba mẹ lương thiện, chỉ một lòng mong mình khỏe lại, đưa mình về Trùng Khánh, dễ dàng buông tha cho Lục Tử Minh, tuột mất cơ hội phản kích. Bây giờ ông Trình đã bày tỏ thái độ, cả nhà ba người thống nhất ý kiến như vậy, tất cả lo lắng của cô tan thành mây khói. Luật sư. Trình Mai Tây cố gắng phát ra âm thanh. Ông Trình giống như thần, ngay lập tức đoán được ý của Trình Mai Tây. Luật sư à? Ý của con là muốn tìm luật sư? Trình Mai Tây khép mắt. Ông Trình gật đầu. Con không nói, ba cũng không nghĩ tới. Chúng ta đầu tiên cần tìm một luật sư tốt, sau đấy nhanh chóng kiện tới tòa. Con yên tâm đi, ba sắp xếp tất cả. Trình Mai Tây dùng ánh mắt hoàn toàn ỉ lại nhìn ông Trình. Bây giờ cô còn nằm trên giường không động đậy được, chỉ có thể dựa vào ba lo lắng tất cả mọi việc. Đồng thời cô cũng muốn mình nhanh chóng khỏe lại, để ba mẹ không phải vì mình mà lo lắng vất vả. Lần này Mai Tây nói rõ ràng. Ngồi lên. ngay cả bà Trình nghe cũng hiểu. Đúng là phải nhanh chóng khỏe lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net